Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Gia Hắc Thiết Vương quốc. 1. Keng, chính đang đắc chí chính mình tìm được rồi hai cái an toàn tìm đường chết con đường thời. Điểm, Lý Tần Chiêu bên tai nhưng là đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Vẫn không có chờ Lý Tần Chiêu phản ứng lại. Chúc mừng ký chủ phát hiện hữu hiệu tìm đường chết phương pháp. Lý Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng. Hắn còn tưởng rằng hệ thống này lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến đây. Hóa ra là ở chúc mừng chính mình tìm được rồi hữu hiệu tìm đường chết phương pháp a. Chính mình trước còn đang suy nghĩ hai con đường này tuyến đến cùng có được hay không đến thông đây. Hiện tại không cần suy nghĩ, nếu hệ thống đã đều nhận rồi, vậy này hai con đường tuyến nhất định là được đến thông. Có điều rất hiển nhiên Lý Tần Chiêu là cao hứng quá sớm. Vì là chúc mừng ký chủ tìm tới thành công tìm đường chết chi phương pháp. Hệ thống tùy cơ sinh thành, gợi ý của hệ thống thanh, dừng lại một chút, sau đó, hệ thống tùy cơ sinh thành tùy cơ sử dụng thẻ, phục chế dán thẻ, nghe vậy, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là cứng đờ, nhìn này phục chế dán thẻ miêu tả, thẻ này mảnh tùy cơ cơ chế là cái gì? Hệ thống không có sáng tỏ đưa ra, có điều mặt chữ ý tứ chính là hệ thống muốn lúc nào cho Lý Tần Chiêu cái này ký chủ sử dụng, nên cái gì thời điểm sử dụng, thẻ này mảnh sử dụng sau hiệu quả là có thể phục chế cùng ký chủ tiếp xúc người, vật skill, tri thức. Một lát sau, Lý Tần Chiêu chính là tiếp nhận rồi cái này tin dữ. Hắn cảm giác mình cũng là ép hệ thống không muốn không muốn. Cái này nếu nói phục chế dán thẻ bên trong, liền tràn đầy hệ thống vô cùng oán niệm. Hệ thống nó không thể ngăn cản chính mình tìm tới chính xác tìm đường chết con đường. Liền trả thù tính chất cho mình dưới phát ra như thế một cái thẻ. Ngươi còn nói, hệ thống chính ngươi không có trí năng, như thế rõ ràng hành động trả thù. Ngươi còn nói chính mình không có trí năng, ngươi không phải đang gạt quỷ đâu sao? Lý Tần Chiêu trong lòng có 10.000 thớt thảo nê mã đang lao nhanh. Hắn còn nhớ tới hệ thống đã từng biểu thị quá chính nó không có trí năng. Nhưng là, hiện tại cử chỉ này, không phải đối phương có trí năng biểu hiện sao? Lý Tần Chiêu, ngươi nói a, làm cự long rít gào trạng thái. Hệ thống không có đối với nói công năng. Lý Tần Chiêu trên trán hiện ra vài đạo hắc tuyến. Hắn cảm giác mình thông minh nhận lấy sỉ nhục. Vừa hắn đối với hệ thống chất vấn, chỉ là phát tiết trong lòng mình cảm xúc mà thôi. Cũng không có muốn cho hệ thống thật sự cho hắn trả lời chắc chắn. Nhưng là, hiện tại chó này hệ thống cho mình trả lời chắc chắn là nó không có đối với nói công năng. Ngươi cái quái gì vậy không có đối với nói công năng? Ngươi bây giờ ở hồi phục NM đây. Lý Tần Chiêu, ngươi trêu ta đây. Hệ thống lần thứ hai nhắc lại hệ thống không có đối với nói công năng. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tần Chiêu cái này vừa mới lên mặc cho Hắc Thiết Học Viện viện trường. Dự định muốn rời khỏi Hắc Thiết Học Viện. Vừa nghe thế cái tin tức, đại trưởng lão hãy cùng đạt được táo bón tựa như, đại trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ lão viện trưởng là Lý Tần Chiêu cái này vừa mới lên mặc cho mới viện trưởng cũng là. Lẽ nào bọn họ Hắc Thiết Học Viện sẽ không có nắm giữ viện trưởng mệnh? Khuyên can đủ đường, cuối cùng, đại trưởng lão xem như là nhìn ra Lý Tần Chiêu rời đi quyết tâm. Cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại bọn họ Hắc Thiết Học Viện cũng quen rồi coi như là lão viện trưởng không rời đi cái kia. Mấy năm, cũng là đối với toàn bộ Hắc Thiết Học Viện nuôi thả. Công việc hàng ngày trên căn bản, đều là bọn họ những này hạt nhân trưởng lão đi khống chế. Duy nhất đại trưởng lão an ủi chính là, Lý Tần Chiêu cam kết hắn đem vẫn thay bọn họ Hắc Thiết Học Viện gánh chịu thiên địa chi lực. Đúng rồi. Nơi này có một phong thư, Đại trưởng lão lấy ra một phong thư đưa cho Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu mở ra, nhìn thấy cuối cùng, ngoặc kép, quân chớ niệm, đọc, phong thư này là Triệu Y Y để cho hắn. Nói là khoảng thời gian này, hơi mệt chút, liền về nhà, hy vọng Lý Tần Chiêu không muốn mong nhớ. Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không tên mùi vị. Vốn là, hắn không có dự định ngày hôm nay liền rời đi. Thế nhưng không biết làm sao. Hắn không muốn ở Hắc Thiết Học Viện ở lâu thêm. Cùng Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân cáo biệt. Dù sao thầy trò một hồi. Các người yên tâm, ta đã đem các người xin nhờ cho Trương Thiên. Tuy rằng mấy người này kết phường đánh bại quá Trương Thiên, thế nhưng đó chỉ là dựa vào hợp kích chi thuật huyền diệu thôi. Bàn về chân thật thực lực, cùng với lý luận, Trương Thiên vung bọn họ bách 80 đến điều gai. Nói xong lời nói này, Lý Tần Chiêu chính là không hề lưu luyến rời đi. Nhìn Lý Tần Chiêu rời đi bóng lưng, nhưng là Trương Thiên lão sư, hắn cũng rời đi Hắc Thiết Học Viện a. Tất không đẳng nhân bỗng nhiên nghĩ đến, hỏi qua hệ thống, biết được nhờ có võ giả 10 tầng tu vi hắn đã không bị hạn chế ở Hắc Thiết Vương quốc tấm này tiểu địa đồ lên. Lý Tần Chiêu liền dứt khoát kiên quyết đi ra Hắc Thiết Vương thành phạm vi. Tiến vào trong rừng hoang hắn là một mình ra đi, cũng không có cùng Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đồng thời. Bởi vì, này hai người đang nghe Lý Tần Chiêu đối với võ đạo lý giải sau, cảm giác mình lại có đột phá dấu hiệu, liền muốn ở Hắc Thiết lưu một quãng thời gian, chờ sau khi đột phá sẽ rời đi. Lý Tần Chiêu kế hoạch lần này là đi trước Hoàng Lâm Trận Pháp Sư Công Hội, thông qua chuyện tống trận truyền tống đến Dược Vương Điện vị trí. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn có thể tìm tới một loại độc phát tốc độ rất nhanh độc, như vậy ở Dược Vương Điện hắn là có thể về nhà. Đương nhiên, nếu không phải thuận lợi, nói cách khác, bọn họ không có tìm được như vậy một loại độc, như vậy hắn sẽ từ Dược Vương Điện chuyển đạo đi Bạch Tháp Vương Quốc, đi thi cái chức danh, sau đó lại nghĩ cách trở thành viện trưởng cái gì. Uy, vị sư huynh này, ngươi chờ một chút, đi rồi một đoạn đường. Lý Tần Chiêu liền người khác gọi lại, là một tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cho tới đối phương tại sao gọi hắn sư huynh, đây là ra ngoài ở bên ngoài ước định mà thành xưng hô. Nếu như nhìn đối phương cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ, không biết xưng hô cái gì là có thể lấy sư huynh sư tỷ tương xứng. Đương nhiên, loại này ước định học cấp tốc xưng hô kỳ thực còn có rất nhiều. Thiếu nữ gọi tạ ơn Linh Nhi, người cũng là tới tham gia khảo hạch sao? Nàng hỏi Lý Tần Chiêu. Một phen trò chuyện sau, Lý Tần Chiêu mới hiểu được, nguyên lai thiếu nữ tạ ơn Linh Nhi là tham gia lần này trận pháp sư công hội khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, nàng là có thể trở thành một tên nhất cấp trận pháp sư. Chỉ là khảo hạch này nội dung có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, trận pháp sư khảo hạch không nên khảo hạch đi bố trí trận pháp sao? Nàng khảo hạch nội dung nhưng đều cùng hung thú tương quan. Hạng thứ nhất khảo hạch là làm cho nàng đem phụ cận bị hung thú phá hoại phòng ngự tính trận pháp chữa trị được. Này chữa trị tốt trận pháp có thể chịu đựng hung thú xung kích mới coi như hoàn thành. Đệ nhị hạng khảo hạch nhưng là bày xuống 1 triệu hoán trận. Thông qua tiêu chuẩn là thành công cho gọi ra một hung thú sủng vật. Liền, Lý Tần Chiêu liền đem nghi vấn của mình nói ra. Hừ, hóa ra là cái người ngu ngốc a. Vốn là tạ ơn Linh Nhi còn đối với Lý Tần Chiêu cái này tướng mạo đẹp trai tiểu ca ca rất có hảo cảm đây. Dù sao, mặc kệ nam nhân vẫn là phụ nữ đều là thị giác động vật. Thế nhưng một phen giao lưu sau, nàng nhưng là phát hiện, Lý Tần Chiêu kẻ này chính là một cái gì cũng không hiểu người ngu ngốc. Hắn liền như thế thường thức tính vấn đề, cũng không biết Kỳ thực đây thực sự là thưởng thức không thể lại thưởng thức vấn đề. Cũng bởi vì quá mức thưởng thức, những thứ đồ này ở Hắc Thiết Học Viện thư viện đều không có ghi chép. Trận pháp sư này hai hạng khảo hạch sở dĩ cùng hung thú đều có quan hệ, chính là bởi vì trận pháp sư xuất hiện, cũng là bởi vì năm đó nhân tộc sự suy thoái, hung thú hoành hành, đem nhân loại cho rằng khẩu phần lương thực. Khi đó, sự suy thoái nhân tộc, cá thể lực lượng không địch lại hung thú, cũng là một vô tình. Vị kia được xưng nhân tộc cái thứ nhất trận pháp sư tiền bối, nhờ số trời run rủi, chế ra một trận pháp. Hắn phát hiện tuy rằng nhân tộc lực lượng gầy yếu, thế nhưng thông qua loại này không tên bố trí sau, có thể xúc động thiên địa chi lực, đối phó hung thú. Có thể nói, trận pháp chính là vì đối phó hung thú mới xuất hiện. Tuy rằng cho tới bây giờ, hung thú trên căn bản đã không thể uy hiếp được nhân tộc, đương nhiên hung thú triều liền coi là chuyện khác. Thế nhưng, sơ cấp trận pháp sư khảo hạch vẫn là khắp nơi cùng hung thú có quan hệ. Cái này cũng là nói cho người đến sau không thể quên cội nguồn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.